Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3495 bảo chữa, Lâm Chính quát lớn. Giọng nói vô cùng âm sầm, mấy người sợ hãi run rẩy, vội quỳ phục xuống. Tôi ngu sắp bị bắt tới nơi mà vẫn không thấy các ông đâu. Nghe đây, chuyện này tôi sẽ tính sổ với các ông sau, giờ lập tức phong tỏa chỗ này, nghe rõ chưa? Không cho bất cứ ai được phép rời đi hết. Lâm Chính tức giận quát lớn. Vâng vâng thưa thầy, chúng tôi sẽ đi làm ngay. Ba người sợ hãi, vội vàng lấy điện thoại ra xử lý. Lâm Chính đạp ngay chiếc xe trước cổng. Dầm, cả chiếc xe lật ngửa. Âm thanh nặng nề vang lên khiến đám đông hết hồn. Ai cũng có thể nhận ra thần y Lâm đã tức giận. Mặt anh tối sầm, anh bước tới trước mặt Tần Minh, bầu không khí như sắp đóng băng. Không cho bất cứ ai rời đi. Sao thế? Lẽ nào thần y Lâm định giết hết chúng tôi ở đây sao? Tần Minh mỉm cười. Cậu có biết đây là chỗ nào không? Lâm Chính không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Biết, đây là Huyền Y Phái, là địa bàn của anh. Đã biết đây là địa bàn của tôi mà tại sao còn dám tới đây bắt người? Lâm Chính lạnh giọng. Bắt người, anh có nhầm không? Tôi mời cô Tô Nhu. Cô ấy là bạn học của tôi, chúng tôi là bạn. Sao lại gọi là bắt được? Tần Minh mỉm cười. Vậy tại sao xe của cậu lại chặn hết trước cổng của Huyền Y Phái thế? Chuyện này gọi cảnh sát tới lôi xe đi, giấy phạt, tiền phạt tôi đều chấp nhận hết, Tần Minh nhún vai. Nhưng tôi thì không, Lâm Chính nói bằng giọng khàn khàn. Cô Tô Nhu là bạn của tôi, cậu ức hiếp bạn tôi thì tôi không thể chấp nhận được. Vậy thần y Lâm định thế nào? Tần Minh hỏi. Lâm Chính không nói gì. Vài chiếc xe có mặt. Người trên xe chạy xuống giải tán đám đông trước học viện đồng thời điều động số siêu xe rời đi và đóng của học viện lại. Các người làm gì vậy? Có vài người vệ sĩ của Tần Minh định chặn lại nhưng họ nào phải đối thủ của đám người vừa tới. Một lúc sau, cả học viện đã bị phong tỏa. Đám bảo vệ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tất cả đều quay qua nhìn Tần Minh. Tần Minh vẫn vô cùng điềm nhiên. Cậu ta nhìn Lâm Chính. Lâm Chính chỉ phất tay. Cậu tới đây, hả? Tần Minh chau mày. Đám vệ sĩ lập tức chuẩn bị súng. Thế nhưng thứ đó nào có tác dụng với Lâm Chính? Sao thế? Sợ rồi à? Nghe thấy tôi nói sao? Tới đây, Lâm Chính mặt lạnh như băng. Anh quát lớn, Tần Minh bật cười, xem ra thần y Lâm nổi giận thật rồi. Thú vị, thú vị, cậu ta giơ tay lên, ra hiệu cho kẻ đeo mặt nạ. Người này hiểu ý, lập tức bước tới. Đôi mắt hắn sắc như chim ưng, nhìn chăm chăm Lâm Chính. Sát khí hừng hực được phóng ra. Cách chương.